Chương 148, biến hóa trong lòng Triệu Hàm Yên. Lý Nhược Tuyết đôi mắt nhất hiện ra gật đầu nói ra, không sai chính là cái này, đây chính là liền cảnh đôi chi kiếm, cùng bị Dực Hoàng Tuyển cùng nổi danh liền cảnh đôi chi kiếm. Liền cảnh đôi chi là một kiện thái cổ bí bảo cùng bị Dực Hoàng Tuyển nổi danh, có thơ khen là, ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện làm tình vợ chồng. Cái này ngay cả để ý đôi chi lấy kim quế liền cảnh cây 1.000 năm mới có thể thành thục hai cái tình vợ chồng, rèn dung tâm thần diễm chế tạo, bên ngoài song kiếm cần tình lữ tinh huyết thần niệm mới có thể khu động, một ngày bày thần niệm, như vậy nam nữ song phương thì không cần đối với bên kia có bất cứ thương tổn gì chi tâm. Bằng không nguyền rủa buộc phía dưới, nhất phương hội thống khổ, hơn nữa ý nhất phương vừa chết, bên kia cũng sẽ chịu đủ bị hao tổn, nếu như tự tay giết chết đối phương. Mặc dù khiến cho đối phương tử vong, liền cành héo rũ, mình cũng hội thần hồn câu diệt, cộng đi hoàng tuyển. Có thể nói là chân tránh trên mặt đất nguyện làm tình vợ chồng Triệu Hàm Yên nhất thời giật mình, trong óc trống rỗng. Ở xuất ra liền cành đôi chi kiếm trước, Triệu Hàm Yên cũng không biết kiếm này tên, dù sao liền cành đôi chi kiếm nghìn năm không thấy, là trong truyền thuyết linh vật. Đây chỉ là mẫu thân lưu cho của nàng nhất kiện di vật, nói là lúc sau gặp phải trắc trở. Tìm một mến yêu nam nhân cùng hắn cùng nhau xài chung kiếm này, chắc trở sẽ giải quyết dễ dàng. Triệu Hàm Yên chỉ coi là nam nữ dùng chung lợi khí pháp bảo, lại không biết đây chính là cái thứ ở trong truyền thuyết sẽ cùng một người nam nhân ký kết cả đời liền cảnh đôi chi kiếm. Triệu Hàm Yên tâm tư thay đổi thật nhanh, sắc mặt cũng không ngừng biến hóa. Triệu Hàm Yên trong lòng đã kinh dần dần ý thức được thân thế của mình khả năng có chuyện. Nếu không cái này mẫu thân di vật, nàng chẳng bao giờ cùng người khác nói qua. Lý Nhược Tuyết lại là từ bực nào địa phương biết được đâu, tuy là Triệu Hàm Yên trong lòng đã kinh nghĩ tới điều gì, thế nhưng hắn hiện tại căn bản không tiếp thụ được cái này, hoặc có lẽ là không muốn tiếp nhận. Triệu Hàm Yên từ nhỏ đến Đại Đô ở Đại Lương Vương Triều trưởng thành, ở Đại Lương Vương Triều đã kinh sinh sống vài chục năm, Đại Lương Vương Triều trong hầu như có nàng hết thảy tất cả. Hiện tại có người nói cho nàng, thân thế của nàng có chuyện. Thử hỏi nàng làm sao có thể tiếp thu căn bản không tiếp thụ được đột nhiên này biến hóa Triệu Hàm Yên, trực tiếp lên tiếng phản bác, đây chỉ là bổn cung mẫu hậu di vật mà thôi. Làm sao có thể chứng minh ngươi nói sự tình? Lý Nhược Tuyết chớp chớp con mắt, nhận thấy được Triệu Hàm Yên trong lòng không bình tĩnh, nhưng lúc này vì chạy thoát, nàng còn là tiếp tục nói ra, cái này ngay cả để ý đôi chi kiếm trong thiên hạ chỉ một cặp, trước kia là Côn Lôn Tây Vương mẫu trong tay trí bảo. Mấy năm trước, cái này ngay cả để ý đôi chi kiếm đột nhiên tiêu thất, Côn Lôn Tây Vương mẫu đối ngoại tuyên trần đây là cho con gái của nàng. Nhược Tuyết trước đây vì cầu Côn Lôn Tây Vương mẫu luyện chế đan dược, từng kinh điều tra Thiên Băng Thánh Cung Huyền Băng Ngọc Giản trong cung liên quan tới Côn Lôn Tây Vương mẫu hết thẻ tư liệu, có thể nào không biết? Nếu ngươi không tin, đợi chúng ta chạy thoát sau đó, ngươi có thể trở về Đại Lương Hoàng cung cha bên trên cha một cái, cũng biết Nhược Tuyết nói có phải là thật hay không. Côn Lôn Tây Vương mẫu Triệu Hàm Yên có chút thất thần lẩm bẩm thì thầm. Được rồi, cái này món sự tình ngươi có thể đi ra ngoài còn muốn, hiện tại chủ yếu nhất là tiền chạy ra nơi đây, nếu không chúng ta thật muốn bị phân và nước tiểu chôn sống. Lý Nhược Tuyết trực tiếp cắt đứt Triệu Hàm Yên mê man. Nhìn trên đỉnh đầu lung lay sắp đổ phân và nước tiểu, Triệu Hàm Yên lạnh cả tim, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đè xuống lung tung trong lòng cảm xúc. Hướng Lý Nhược Tuyết hỏi chúng ta làm như thế nào đi ra ngoài. Lý Nhược Tuyết nói ra, rất đơn giản, phun ra tinh huyết tế ở liền cảnh đôi chi trên thân kiếm. Nhanh lên một chút, Lý Nhược Tuyết thúc giục một tiếng. Ngôn ngữ nói xong, Lý Nhược Tuyết dẫn đầu rảo phá đầu ngón tay, một giọt đỏ thấm tiên huyết rơi vào trong đó một bả. Triệu Hàm Yên không biết nàng muốn làm gì, chần chờ một chút, thấy Lý Nhược Tuyết trong mắt đều là khẩn trương màu sắc, cũng tích xuất một đạo tinh huyết ở trên, thần niệm nhất rót. Chỉ thấy hai đem phi kiếm phát sinh thấu triệt bích quang, chi lì hệ u dây phảng phất sống lại xa nhau, một loại cảm giác kỳ dị tràn vào thức hải. Đi, hai người đồng thời ra lệnh một tiếng. Bích ngọc phi kiếm lần nữa quấn quanh cùng nhau, bích quang thấu triệt khoan một cái, đại địa nứt ra, trong nháy mắt liền quán thủng một lô lớn. Đại địa nứt ra, trong nháy mắt liền quán thủng một lô lớn. Ầm ầm. Đỉnh đầu chim phân lúc này rơi xuống, hai người một trước một sau vội vàng chợt hiện vào trong động. Phi thân rơi xuống. Cái này ngay cả để ý đôi chi kiếm giống như là nhất kiện kinh khủng độn thổ cơ khí, không có bất kỳ trở ngại xuyên ra một con đường. Đau quặn bụng dưới mấy giờ, kiếm quang đột nhiên lòng lánh, không khí thanh tân đập vào mặt, như Lý Nhược Tuyết sở liệu có một cái cửa ra. Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên đồng thời trong lòng vui vẻ, nhanh chóng thoát ra cái động khẩu. Động khẩu bắc là một cái to lớn thủy đàm, hai người chìm vào đàm thủy bên trong, chứng kiến ôn nhuận nước ao. Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên phát thệ các nàng chưa từng có như thế cảm động quá. Bởi vì hai người đều là nữ hải, cho nên không cần cấm kỵ. Hai nàng trực tiếp nhảy vào trong ao nước, tẩy trừ chính mình đầy người đã dơ bẩn lại khó ngửi phân và nước tiểu. Thanh kia dẫn các nàng bất khả tư nghị chạy ra thăng thiên lục sắc song kiếm, liền huyền phu ở thủy đàm trung ương, thúy quang ướt át, đúng là bắn ra lưỡng đạo lục quang một tả một hưu gắn vào Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên trên người, dường như cầu hình vòm đem hai người liên hệ tới, tình cảnh thật là duy mỹ. Triệu Hàm Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc ma ho y, ngươi là tại sao có thể sử dụng cái này ngay cả để ý đôi chi kiếm. Lý Nhược Tuyết một bên lau lau người, một bên hồi đáp. Nhược Tuyết từ nhỏ sinh hoạt tại Thiên Băng Thánh Cung, vẫn tu luyện Thiên Băng Thánh Cung Băng Hồn Tuyết Phách Kinh. Có thể tạm thời đem thần niệm cùng tinh huyết biến được như hàn băng như lưu ly thuần túy, sau đó Nhược Tuyết đem chính mình thần niệm cùng tinh huyết dính vào hơi thở của đàn ông, có thể tạm thời lừa gạt quá cái này ngay cả để ý đôi chi kiếm. Chẳng qua, liền cành đôi chi kiếm là thái cổ bí bảo, Nhược Tuyết loại phương pháp này là lừa gạt không bao lâu. Lập tức cái này ngay cả để ý đôi chi kiếm sẽ nhận thấy được, sau đó sẽ tiêu trừ Nhược Tuyết dấu ấn, trở về quy nguyên tới bộ dạng. Lợi hại như vậy, Triệu Hàm Yên thán phục một tiếng, theo mặc dù lại nghĩ đến cái gì, hỏi được rồi trên người ngươi ở đâu ra nam nhân khí hơi thở ngươi có chồng sao. Lý Nhược Tuyết mặt cười dính vào một lớp đỏ ngất, do dự một hồi, cái này mới có nói ra, Nhược Tuyết quanh năm ở Thiên Băng Thánh Cung, lần này mới có vừa mới xuống núi, nào có cái gì trượng phu. Đây là vừa rồi ngươi Hoàng Huynh đã cứu chúng ta lúc, Nhược Tuyết dính vào khí tức, là ngươi Hoàng Huynh khí tức. Hoàng Huynh khí tức, Triệu Hàm Yên trừng đại mỹ mâu. Nói như vậy Hoàng Huynh xem như là gián tiếp cùng Hàm Yên ký liền cảnh đôi chi khế ước sao. Triệu Hàm Yên mặt cười ửng đỏ, trên mặt đều nhanh toát ra hơi nước tới. Được rồi, án Nhược Tuyết nói, Hàm Yên có thể không phải đại lương hoàng thất công chúa, cái này không phải nói rõ Hàm Yên cùng Hoàng Huynh không có huyết thống lên quan hệ. Nói như vậy Hàm Yên có thể cùng Hoàng Huynh nghĩ tới đây, Triệu Hàm Yên có chút si mê mà cười lên. Mới vừa rồi còn lòng tràn đầy chống cự thân thế biến hóa Triệu Hàm Yên, tâm tư đột nhiên lung lay ra. Nếu không không hề chống cự cái này thân thế, ngược lại có chút kỳ vọng Lý Nhược Tuyết nói đều là thật. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 10 chương 479, 480 cá thạ.